Một khi bắt đầu suy luận, anh lại sống trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không ý thức được. Cho dù hiểu lòng người như cô, cũng không nhìn thấu bữa tiệc tư duy thịnh soạn và hỗn loạn, tùy ý tuôn trào đầy trên mặt đất này của anh. Nhưng mà cô cũng đã quen rồi, vì thế chỉ khẽ kéo tay áo anh. Anh lợi hại thật đấy. Khóe miệng của bà Cận Ngôn ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Có thể giải thích kỹ hơn một chút được không? Đương nhiên. Bà Cận Ngôn có những phát hiện quan trọng gì rồi? Điểm thứ nhất cũng là điểm quan trọng nhất. Đối với một người tâm lý biến thái nghiêm trọng mà nói, bộ phận hoang tưởng quan trọng nhất không phải là hồi ức, oán hận và báo thù quá khứ, mà là phải làm thế nào để thực hiện được những khát vọng thật sự kéo dài sâu trong nội tâm. Điều này mới chính là điều kiện duy nhất để bọn sát thủ biến thái có thể đạt được sự khoái cảm cực hạn, cả về thể xác lẫn tinh thần, trong suốt quá trình gây án. Nhưng trong cuộc đời mà tên số 1 đã phơi bày cho chúng ta, hắn đã giấu những thứ này ở đâu? Lòng Giản Dao chấn động. Đúng rồi, Tôn Dũng trong vụ án cổ máy giết người hoang tưởng, mình là một tên sát thủ máu lạnh. Trương Thành trong vụ án diệt môn, hoang tưởng muốn chống lại những tên gián điệp Mỹ vốn không tồn tại. Điều này cũng phản ánh một loại tình tiết chủ nghĩa anh hùng. Có điều, số 1 theo đuổi điều gì? Sở dĩ hắn dùng những thủ đoạn hành hạ sát hại đa dạng một cách giảo hoạt như vậy là nhằm mục đích chuyển dời sự chú ý của bọn họ. Thế hắn đã đem bản thân chân thật giấu đi đâu? Thứ hai, hắn oán hận mãnh liệt nhất là phụ nữ. Vậy thì điều này lại sinh ra một nghịch lý. Tại sao hắn muốn cướp đoạt nhân cách của người đàn ông mà lại không cướp đoạt luôn nhân cách của người phụ nữ? Giảng Giao cảm thấy đầu óc mờ mịt, nhưng vấn đề đơn giản này đích thật rất sắc bén. Tại sao hắn chỉ cướp đoạt nhân cách của người đàn ông? Nhất thời lại không thể tìm ra đáp án. Bạc Cận Ngôn nói tiếp. Thứ ba, trong thời gian ngược đãi người đàn ông, vì lý gì mà hắn lại dùng băng keo bịt miệng người đó, không để người đó phát ra tiếng? Giảng Giao trả lời theo bản năng. Bởi vì hắn không muốn nghe thấy tiếng nói của nạn nhân nam. Bạc Cận Ngôn quét mắt nhìn cô, thản nhiên nói. Tất cả những hành vi này, cho dù là những hành vi bản thân hắn không ý thức được, nhưng nhất định phải có nguyên nhân. Tại sao hắn chỉ không muốn cho mỗi mình nạn nhân nam phát ra tiếng? Trước mắt, anh vẫn chưa tìm ra lời giải thích hợp lý. Giảng Giao trầm mặt. Xem ra cuộc đời được phơi bày của số 1 vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn. Thứ tư, tại sao lại lấy đi một nhúm tóc bạc của ông lão làm vật kỷ niệm? Nếu như muốn tượng trưng cho sự thống trị của hắn đối với tử vong và sinh mệnh, thì máu tươi hoặc là một bộ phận cơ thể nào khác sẽ càng khiến hắn hưng phấn hơn. Nhưng hắn lại chỉ lấy đi một nhúm tóc bạc mềm mại. Suy nghĩ của Giảng Giao giống như thủy triều, cô tiếp lời. Tóc bạc cho người ta cảm giác càng giống như năm tháng tang thương. Đây là một loại cảm xúc tương đối dịu hơn. Vừa dứt lời, mắt Bạc Cận Ngôn nhíu lại, nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Chính xác. Giọng nói trầm thấp, lời ca ngợi ngắn gọn, lại khiến trái tim Giảng Giao loạn nhịp, cảm giác ngọt ngào tràn lan trong cô. Cảm ơn. Mắt Bạc Cận Ngôn lóe ra ý cười nhàn nhạt, nói tiếp. Điểm cuối cùng, tại sao sau khi giết người, hắn lại đem vứt xác 4 người bị hại ở 4 chỗ khác nhau, lại còn cách xa nhau rất xa? Nếu là vì vứt bỏ oán hận của hắn, do đâu không vứt cùng một chỗ mà phải làm rắc rối như vậy? Giảng Giao sững người. Sau khi Bạc Cận Ngôn nói xong 5 điểm mâu thuẫn, vụ án mà phát họa chân dung vốn đã rõ ràng đã hoàn toàn trở nên khó bề phân biệt, thậm chí khiến người ta hoàn toàn mơ hồ không rõ đầu đuôi. Nhưng cảm giác của cô giống như lại tiến vào một lĩnh vực mới, một bắt đầu mới. Nó khiến người ta nghi hoặc, cũng khiến người ta càng phấn chấn hơn, bởi vì cô có thể dự cảm được lần này chỉ cần vạch ra được mây mù, nhất định sẽ tiến gần với chân tướng hơn. Bà Cần Ngôn nắm tay cô, thong thả đi đến lối ra của khu vực đáp máy bay. Không cần nói cũng biết, giữa bốn nạn nhân này vẫn còn tồn tại một loại liên hệ nào đó mà chúng ta chưa phát hiện ra. Anh nói, cho nên việc tiếp theo cần làm chính là quay lại bước đầu tiên, phân tích hành vi đối với người bị hại. Bước chân của bà Cần Ngôn khựng lại, anh cúi mắt nhìn cô. Sao vậy? Giảng Giao nghi hoặc. Không có gì, bà Cần Ngôn lại khẽ mỉm cười, tiếp tục sải bước về phía trước. Giảng Giao cũng không quá để ý, bước nhanh để theo kịp anh. Bà Cần Ngôn bước trong ánh sáng ban mai, tâm tình lại trở nên càng lúc càng sung sướng. Vậy mà cô có thể nói ra câu anh muốn nói, không sót một chữ. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đó. Quả nhiên, dù vụ án có căng thẳng đến đâu, cũng không thể ngăn cản bọn họ yêu nhau ngày càng sâu đậm. Xe chạy bình ổn trên đường quốc lộ. Đi cùng với bà Cận Ngôn và Giảng Giao đến thăm hỏi người thân bạn bè của nạn nhân là một vị cảnh sát trưởng của Hồng Kông, tên gọi là Âu Dương Lâm. Còn có An Nham, bởi vì có thể sẽ cần anh ta điều tra phân tích tư liệu bất cứ lúc nào. Âu Dương Lâm để tay trên vô lăng, thong thả tiến về phía trước theo dòng xe tấp nập buổi sớm. Anh ta liếc nhìn kính chiếu hậu, nói: Người của tôi đã điều tra hết khả năng rồi, bốn nạn nhân đều không tồn tại bất cứ mối liên hệ nào. Không biết hai người muốn tìm cái gì nữa? Tuy là chất vấn, nhưng giọng điệu của anh ta lại rất bình tĩnh, nghiêm túc, cũng không làm người ta có cảm giác khiêu khích hay mạo phạm. Bà Cần Ngôn lại thản nhiên đáp: Thứ chúng tôi muốn tìm là một thứ khác. Sau đó anh ngừng lại không nói tiếp, quay đầu nhìn Giảng Giao. Nói cho anh ta biết là cái gì đi. Giảng Giao tự nhiên như không nói tiếp lời anh. Thứ chúng tôi muốn tìm là ảo tưởng của số 1. Âu Dương Lâm và An Nham đều không lên tiếng. Khóe môi bà Cận Ngôn lại hiện lên ý cười lần nữa. Hoàn mỹ. Đến thăm hỏi đầu tiên là đồng nghiệp kiêm bạn thân của nạn nhân nữ, Hoa Du. Cũng là một cô gái khoảng chừng hơn 20 tuổi. Cô và Hoa Du cùng thuê căn hộ trong cùng một khu chung cư, cho nên là người hiểu rõ cô ấy nhất. Chung cư của Hoa Du vẫn còn dán giấy niêm phong của cảnh sát. Đoàn người cùng tiến vào phòng. Khi bị hỏi đến tính cách của người bạn đã mất, cô gái liền nước mắt đầm đìa. Tiểu Du là cô gái tốt nhất mà tôi từng gặp. Dịu dàng, thông minh, hiểu ý người. Không có người nào là không thích cô ấy. Nhưng mà không ai ngờ rằng... Giảng Giao thấy thế liền tiến lên, xoa nhẹ lưng cô ấy. Cô gái lại nói: Nửa năm trước, cô ấy mới chia tay với bạn trai, đau buồn suốt một thời gian. Trừ chuyện này, tôi không nghĩ ra có chuyện gì bất thường nữa. Âu Dương Lâm thấp giọng nói với bà Cận Ngôn và An Nham: Chúng tôi đã điều tra người bạn trai kia, lúc xảy ra vụ án đang ở châu Âu, không có nghi vấn gây án. Cô gái cầm một bức ảnh tập thể gia đình đặt lên bàn, đưa cho Giảng Giao. Cha mẹ cô ấy ở quê, tuy rằng không ở bên cạnh, nhưng lúc bình thường cũng rất thương yêu cô ấy. Vốn là tháng sau cô ấy sẽ được thăng chức, điều đến chi nhánh công ty ở đảo Nam Á làm đại diện tiêu thụ cao cấp. Ánh mắt nhóm người bà Cận Ngôn đều tập trung lên những bức ảnh trên tủ quầy. Đồng nghiệp, bạn bè, người thân, mỗi một bức ảnh đều thấy Hoa Du cười tươi như hoa. Xem ra đây thực sự là một cô gái cởi mở khiến người ta yêu thích. Rời khỏi chung cư của Hoa Du, lúc trở lại xe, Âu Dương Lâm hỏi: Cơ bản giống như những tin tức chúng tôi thu hoạch được lần trước, giáo sư Bạc có phát hiện gì mới không? Bạc Cần Ngôn mặc áo vest dày da ngồi phía sau, vẻ mặt bình thản. mọi người cho rằng người phụ nữ như Hoa Du có ý nghĩa gì đối với đàn ông? Trong xe yên tĩnh, Âu Dương Lâm trả lời đầu tiên. Là một cô gái khiến người ta yêu thích nhưng lại không có vẻ như với Cao, nên sẽ có rất nhiều người đàn ông theo đuổi cô ấy. An Nham trả lời. Cô gái nằm trong top 20% đến 40%. Đáp án này khiến mọi người cười xòa. Bà Cần Ngôn lại nhìn Giảng Giao, ánh mắt lấp lánh. Giảng Giao không chút ngập ngừng nói ra suy đoán trong lòng. Hoa Du bất kể là tướng mạo, khí chất hay khía cạnh tính cách mà chúng ta tìm hiểu được sẽ cho người ta cảm giác rất tốt đẹp, thoải mái. Cho nên có phải cô ấy chính là loại hình phụ nữ mà số 1 khát vọng có được hay không? Nơi thứ hai bọn họ đi đến là nhà của ông lão Châu Lâm Phủ. Con gái và con rể của ông tiếp đãi bọn họ. Có một điểm nằm trong dữ liệu, Châu Lâm Phủ cũng là một người tốt, được công nhận giống như nạn nhân trước. Cô con gái bụng đã khá lớn, được chồng đỡ lấy, khóc không thành tiếng. Bà thường nói, cả đời này không hổ thẹn với đất trời. Ông là người như thế nào, mọi người có thể tự nhìn thấy được. Nhóm người Giảng Giao nhìn theo ánh mắt của cô ấy, chỉ thấy trong phòng sách của ông lão quá vợ sống một mình này, để đủ loại cúp huy chương. Năm 1995 đến năm 2002, đảm nhiệm nhân viên phòng cháy, nhiều lần đạt được khen ngợi của cấp trên. 2002 đến 2005, đảm nhiệm giáo viên tiểu học là một trong 100 giáo viên ưu tú được bầu chọn ở Hồng Kông. Từ năm 2005 đến trước khi về hưu, chuyển đến đảm nhiệm nhân viên công vụ ở cơ quan chính phủ, công trạng hiển hách. Cô con gái vừa khóc vừa nói, bản thân ba lương bổng không cao, nhưng vẫn giúp đỡ rất nhiều người, còn ủng hộ cho hai đứa trẻ thất học ở Quý Châu trong đại lục. Nghe đến đây, ngay cả An Nham lúc bình thường không có biểu tình gì, cũng khẽ chau mày, thấp giọng nói với cô ấy. Xin nén bi thương. Mà Âu Dương Lâm lại kề tai bà Cần Ngôn thấp giọng nói. Tất cả những điều này chúng tôi đều đã điều tra. Trong số những người được Châu Lâm Phủ ủng hộ, cứu giúp, giảng dạy, không ai có quan hệ với ba nạn nhân khác. Đây đương nhiên không phải tin tức có lợi, nhưng bà Cận Ngôn vẫn gật gật đầu, thản nhiên cười. Giảng Giao nhìn thấy biểu tình của anh có hơi ngạc nhiên. Nhanh vậy sao? Xem ra vụ án ở trong lòng anh đã có đầu mối rồi.